WJ chú trọng nhất là năng suất. Cho tới nay chưa có ai để giám đốc Kim căn dặn vấn đề nào ba lần, mà còn nói ba câu y như nhau. Câu, ngày mai cô không cần đi làm, sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn. Cũng may trước khi Gideon phẫn nộ đến đỉnh điểm, Luda chạy như một làn khói. Tôi đi lấy liền. Luda chạy nước rút 50 mét đến phòng kế hoạch. Thiếu chút nữa không ngừng lại kịp đụng mặt vào cửa kính. Chị Han có ở đây không? Giám đốc Kim muốn lấy tài liệu dự án mới nhất. Yun Dung tổ văn thư chỉ bàn làm việc của Han Seo. Quản lý bị khách gọi đi rồi. Tất cả tài liệu với USB để hết trên bàn đó chị. Khoảng 6 phút. May mắn chỉ tốn 6 phút. Luda thở hồng hộc giao tài liệu đến tay Gideon. Hiệu suất cũng nhanh chứ. Đường ngắn như vậy cô tốn 6 phút. Luda, một câu cảm ơn còn coi được. Nói ra một câu như vậy. Dù gì cũng là bạn học cũ mà. Luda nhìn bóng dáng cô đi vào phòng họp. Thè lưỡi. Kim chết bẩm. Gặp Gideon. Đây là chuyện lớn. Luda lại chạy nước rút 50 mét đến phòng nhân sự. Kéo Sâu Dung ra ngoài, ép buộc mời uống trà chưa? Oni biết cấp trên của em. Luda suy nghĩ một chút. Gideon cũng không phải là người lãnh đạo trực tiếp. Nên đổi, Oni biết cấp trên của quản lý của em là ai không? Chưa tính ra còn chưa biết. Mới tính thì phát hiện khoảng cách giữa hai người đã xa như vậy. Nghĩ đến khi xưa còn tốt nghiệp chung. Sâu Dung nhàn nhã ăn bánh pudding sữa chua. Cắn muỗng. Biết mà, Gideon đó, bạn học cũ em cũng quên à, ngày xưa em còn chế giễu cô ấy là vạn năm nhị đó. Vạn năm nhị, luôn ở vị trí thứ hai. Ai bảo chị hảo tâm nhắc nhở. Luda bùng nổ, vậy sao chị không nói sớm? Chị nói cô ấy quản lý phòng kế hoạch. Đánh chết em cũng không tới. Trước đây Luda và Gideon tranh nhau hạng nhất, tranh 3 năm, tuy rằng hai người học khác ban, nhưng là đối thủ một mất một còn. Hai học phách, luôn trong tình trạng có tôi không có cô. Tuy nhiên, Luda đầu dưa đi học rất thông minh, đè Gideon phía dưới, đè 3 năm, không cho Gideon cơ hội lật đổ. Không chỉ có vậy, còn châm chọc khiêu khích, còn thừa cơ hãm hại. Chỉ người vừa thông minh vừa chăm chỉ, có thành tích học tập xuất sắc, nợ sớm muộn gì cũng phải trả. Cũng do còn nhỏ không hiểu chuyện. Bây giờ Luda biết sai rồi. Nàng có dự cảm, ngày xưa ngông cuồng bao nhiêu, bây giờ thê lương bấy nhiêu. Nói thật thì, thời gian qua lâu như vậy, Luda và Gideon cũng không đến nỗi thủy hỏa bất dung. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ. Vì sao luôn có người thuê xe sang đi gặp bạn cũ? Gặp lại bạn cũ, nói dễ nghe là muốn thể hiện. Nói trắng ra không phải tham hư vinh sao? Luda không có chí tiến thủ. Nhưng, hư vinh, thì không kém ai. Bây giờ gặp lại Gideon chắc chắn xấu hổ muốn chết. Hơn nữa cô ta làm gì nhanh vậy? Mới tí tuổi đã thành giám đốc. Sâu Dung là nhân vật học dốt điển hình. Thế giới của người thông minh cô không hiểu, nhưng cô vẫn rất bái phục những người học giỏi. Sờ sờ đầu Luda, bé Ludi của chúng ta nhìn như đần độn. Không ngờ cái đầu dưa này học hành rất giỏi. Xuy xuy xuy, bây giờ muốn nổi dậy, còn không bằng nghĩ cách núp cho kỹ. Luda lo lắng khuấy ly cà phê. Nè lươn lẹo, chị nghĩ thử Kim Gideon có nhắm vào em không? Còn chuyện. Giờ em kém như vậy, thật là mất mặt, yên tâm, đừng lo lắng. Luda dùng ánh mắt cảm động đến rơi nước mắt nhìn Sâu Dung. Tuy rằng bình thường làm chuyện sát muối vết thương không ít, nhưng thời điểm quan trọng còn biết an ủi ấm áp. Đây mới là chị em thực sự, người đần độn chờ chết như em. Có thể vào công ty trong top 500 công ty lớn nhất thế giới cưỡi ngựa xem hoa đã tốt lắm rồi. Hơn nữa, em thua Gideon cũng rất bình thường. Cuộc đời của em hơn Gideon sao? Lúc trung học chị mày đã thấy cô ấy thắng em. Không tính thành tích tốt. Mặt đẹp dáng được khen.